Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, mị nhãn. Diệp Thiên một bên nhẹ vỗ về Tô Tâm Di chân dài, một bên lộ ra tà ác ánh mắt, thưởng thức Tô Tâm Di câu hồn đoạt phách mị sao hình dáng. Lúc này Tô Tâm Di bởi vì là ngồi ở trên bàn làm việc duyên cớ, hai tay hướng về sau chống thẳng tắp, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể trọng lượng, nửa người trên ngửa về đằng sau lấy, môi đào khẽ nhếch, tươi non đinh hương đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, trong đôi mắt lưu động vô tận nhu tình mật sao ý, dường như có thể ra nước mà đến. Một đôi sung mãn phong phú sao to lớn mây cong cũng bởi vì cái này tư thế mà trên diện rộng thể hiện ra lớn nhất gợi cảm dụ người phong tình. Phình lên đem áo khoác chống lên đến, nhảy lên kịch liệt lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể áo thủng mà ra. Từng trận tận lực áp chế, lại không cách nào hoàn toàn ngăn chặn ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Giống cổ vũ sĩ khí kèn lệnh, từ trong miệng bay ra, làm cho chỉnh tái trong phòng bí thư không khí đều tại thời khắc này nhộn nhạo lên mập mờ dụ hoặc thừa số. Diệp Thiên hai tay mười ngón, dường như mang theo điện lưu giống như, chỗ đến cũng có thể làm cho Tô Tâm Di bởi vì kích động mà nhẹ sao rung động lên. Theo Diệp Thiên hai tay một đường hướng lên, Tô Tâm Di hơi thở thì càng ngày càng to khỏe, xinh đẹp sao mặt càng thêm ửng đỏ, giống như là nhiễm một tầng son phấn giống như. Ô ô, Diệp Thiên, ngươi, thật, hỗn đản, ngô ngô, hiện tại Tô Tâm Di liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể đã phát sinh phản ứng, tại Diệp Thiên ngón tay trêu chọc dưới, biến đến trống rỗng, nhu cầu cấp bách lấp đầy, nếu như không thể lấp đầy, nàng thật cảm thấy mình sẽ chết. Diệp Thiên hai tay nhưng thủy chung du tẩu tại nàng hai chân trên da thịt, ngón tay không ngừng tại trên da thịt nàng họa vòng. Tô Tâm Di gấp sao cắn môi, mị nhãn như tơ, thanh âm giống như như nói mê hư huyễn. Hỗn đản, ta nhanh, nói thôi, khác không có ý tứ. Chúng ta đều là lão phu lão thê. Diệp Thiên hai tay lại khẽ vuốt tại Tô Tâm Di bắp đùi bên trong, ngón tay lúc nhẹ lúc nặng đụng vào hơi mỏng tấm vải. Không có hảo ý dẫn dụ Tô Tâm Di nói ra làm khó nhất tình thoại, dù sao chỉ có hai người chúng ta. Người muốn nói cái gì đều có thể, cho dù là chửi bậy, cũng là có thể, giống như ngươi thanh thuần động nhân mỹ nữ, muốn là ở thời điểm này mắng vài câu thô tục, ta sẽ cảm thấy cùng hưng phấn nha. Hỗn đản, ta, vù vù. Tô Tâm Di thủy chung không có ý tứ nói ra trong lòng ý nghĩ, chỉ là vù vù thở hổn hển. Ngươi biết rất rõ ràng ta nghĩ là cái gì. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, híp mắt, cười xấu xa nói, ngươi không nói, ta làm sao lại biết? Ta nói không nên lời. Tô Tâm Di đỏ mặt, tiếng như muỗi vằn, thẹn thùng vũ mị thần thái. Cho dù là chư thiên thần Phật gặp, cũng sẽ nhịn không được sắc sao lớn gan lên. Diệp Thiên rất hài lòng nhìn lấy bị chính mình vẩy tới ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều Tô Tâm Di, quá có cảm giác thành công. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, Tô Tâm Di ổn định tâm thần, thực sự chịu đựng không được trên thân thể dày vò, rốt cục mở miệng, tê thanh nói, ta muốn ngươi, ngươi muốn ta cái gì? Diệp Thiên tà ác cười, Tô Tâm Di thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, trèo chống thân thể hai tay tê dại một hồi, thân thể nhất thời té nhào vào trên bàn. Diệp Thiên thuận thế đặt ở Tô Tâm Di trên thân, hai người nhất thời chính diện tương đối, dính sát hợp lại cùng nhau, lồng ngực gạt ra lồng ngực, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tim đập rộn lên thanh âm. Mà Diệp Thiên miệng không nghiêng không lệch, vừa vặn phong tại Tô Tâm Di trên môi. Diệp Thiên đầu lưỡi đang muốn trượt vào Tô Tâm Di trong miệng lúc. Hắn hai lỗ tai run lên, nghe phía bên ngoài truyền đến một đạo yếu ớt tiếng bước chân. Tiến vào phòng thư ký lúc, Diệp Thiên đã đem cửa khóa ngược lại. Hắn cũng không lo lắng sẽ có người đột nhiên xông tới. Quấy rầy chính mình chuyện tốt, mà thì Tô Tâm Di toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong lúc này bầu không khí bên trong. Nàng cũng không nghe thấy tiếng bước chân, ngược lại hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, chủ động thỏa thích hôn sâu lên Diệp Thiên. Đúng lúc này, cười khanh khách âm thanh truyền vào hai người trong tai. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Phản xạ có điều kiện giống như theo tiếng quay đầu nhìn lại. Vương Uyên vừa trở lại phòng làm việc của mình, đã nhìn thấy Vương Văn Long đẩy cửa vào. Nguyên bản tại Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia trong đại viện, bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế Vương Văn Long, đi qua Hoa Yêu trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục như thường. Chỉ là Vương Văn Long lại xuất hiện ngắn hạn mất trí nhớ. Trong trí nhớ không có Diệp Thiên tồn tại, hắn càng không biết tại sao mình lại nằm tại trong bệnh viện. Liên quan tới vấn đề này, hắn từng nhiều lần hỏi thăm qua phụ thân. Vương Uyên biết rõ Diệp Thiên chỗ lợi hại, đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Vương Văn Long, mà chính là tùy tiện mượn cớ hùa theo Vương Văn Long. May ra Vương Văn Long cũng không có đối với vấn đề này theo đuổi không bỏ, cái này khiến Vương Uyên hơi cảm giác an tâm. Ngươi tới làm gì? Lúc này thấy đến Vương Văn Long đến, vốn là đầy bụng oán khí không chỗ phát tiết Vương Uyên không khỏi tức giận hỏi một câu. Tại Vương Uyên trong ấn tượng, nhi tử là xưa nay không nguyện đến sở cảnh sát tìm chính mình, trừ phi là gặp phải đại phiền toái. Ngươi lại gây tai họa. Vương Uyên hận không tranh than nhẹ một tiếng, nghiêm nghị hỏi. Mặc lấy một thân quần áo thoải mái Vương Văn Long vẫn là như thế sức sống bắn ra bốn phía, khí độ bất phàm, trên trán treo không ai bì nổi kiêu ngạo, chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Nghe được phụ thân nghi vấn, Vương Văn Long có chút bất mãn trợn trắng mắt, lảo đảo ngồi trên ghế. Lão ba, trong mắt ngươi, ta chính là người chuyên gây họa sao? Thật sự là, ngươi đối với ta thành kiến quá sâu, cần phải cải biến một chút. Có lời nói mau nói, nói xong xéo đi. Vương Nguyên vỗ bàn một cái, quát lớn. Vương Văn Long móc ra một điếu thuốc, đặt ở ngoác miệng ra trên môi, cau mày, thần sắc biến đổi, biến đến chững chạc đàng hoàng lên, hạ giọng nói, lão ba, ngươi có phải hay không theo mẹ ta cãi nhau? Cái này đều bao nhiêu ngày, nàng làm sao vẫn chưa về nhà? Nàng liền điện thoại ta cũng không tiếp, ta đi công ty tìm nàng, cũng không thấy nàng bóng dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta xuất viện thời điểm, ngươi nói với ta, nàng đi nơi khác đi công tác. Thế nhưng là công tác bận rộn nữa, luôn không khả năng liên tiếp điện thoại thời gian đều không có đi. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Long đứng người lên, hướng về Vương Uyên bên này gần lại gần một chút, lại bổ sung một câu, không phải vậy lời nói, chính là, cũng là lão mụ ra chuyện. A Long, ngươi về nhà trước, có một số việc, ta hiện tại không có cách nào giải thích với ngươi rõ ràng. Vương Uyên tâm thần run lên, Vương Văn Long đề tài, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hắn không muốn đem thê tử, sớm tại 10 năm trước đã chết bởi một cọc mưu sát án tàn khốc sự thật. Nói cho Vương Văn Long, chí ít, hiện tại còn không phải nói ra sự thật thời cơ. Vương Văn Long lại là bất cần đời cười một tiếng, lão ba, ta không là tiểu hài tử, lão ngủ. Sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi đến tột cùng còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Những năm này, ta tuy nhiên tính cách ngang bướng, chơi bời lêu lổng, nhưng cũng không phải phế vật. Ta đi tìm đại bá, hắn nói lão mụ căn bản là không có đi công tác. Hắn cũng có vài ngày không có gặp mẹ của ta. A Long, Vương Uyên mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Vương Văn Long đột nhiên kéo phụ thân tay, ánh mắt sáng rực nhìn qua Vương Uyên, lời nói thâm thía nói: "Lão ba, đem tình hình thực tế nói cho ta biết đi. Đã lão ngủ không tại, cha con chúng ta thì cần phải đoàn kết nhất trí. Bất luận đứng trước nhiều đại khổ nạn, chúng ta đều cần phải sóng vai dắt tay, nhất trí đối ngoại. Không phải có câu châm ngôn gọi là gì? Ra trận muốn cha con, vẫn là cái gì? Ra trận phụ tử binh, không học thức thật đáng sợ." Vương Yên dở khóc dở cười, hướng về phía Vương Văn Long đầu vỗ một cái, tâm lý lại cảm thấy một tia vui mừng. Nhi tử rốt cục lớn lên. Vương Uyên đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy Vương Văn Long đều đã là hơn 20 tuổi người. Thê tử chết, đã là không thể nghịch chuyển kết cục đã định. Vương Văn Long sớm muộn đều sẽ biết, cùng gạt hắn, để hắn suy nghĩ lung tung đoán mò, còn không bằng thản nhiên nói cho hắn biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.